Ước nguyện sau khi thọ thực. Sau khi thọ thực và uống nước xong, người tu sĩ chắp tay lên, thầm đọc lời ước nguyện biết ơn những đàn na thí chủ đã cúng dường tứ sự nuôi thân cho mình. Nguyện thọ bữa cơm này, chúng con mãi nhớ ơn người nông phu khó khổ, kẻ dệt cưỡi nhọc nhằn, giọt mồ hôi nước mắt làm ra của cúng dường. Người đàn na thí chủ vì Phật Pháp trường tồn, chẳng nề công khó khổ, kính ngưỡng cúng dâng lên. Chúng con nguyện giữ gìn, chẳng dám phung phí phạm, ngày một bữa nuôi thân, chẳng dám ăn phi thời, vì phi thời phí phạm như ăn thịt con mình. Chúng con nguyện hết sức năng nổ siêng tu hành, giải thoát thân tâm mình ra khỏi nhà sanh tử, đền đáp ơn chư Phật, ơn sanh thành dưỡng dục, ơn đàn na thí chủ. Chúng con cũng nguyện cho kẻ còn người đã mất đều được hưởng Phật Pháp, tâm ly dục ly ác, không làm khổ mình người. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin quý vị tìm đọc Đường về xứ Phật từ tập 1 đến tập 10. Quý vị sẽ rõ những thâm ý độc ác của Bà La Môn quyết tâm diệt sạch Phật giáo trên hành tinh này và những kiến giải sai lệch của các nhà học giả xưa và nay vì danh lợi đã biến Phật giáo thành một giáo lý bị thế tục hóa.